Chương 186, ngươi côn trùng còn không có áp dẻm nhất tộc 1/10 lợi hại rời đi tỏ xạ cả nhà, xạ mù ai liền mang theo cả gù dạ một đường hướng phía mạ tủ nhà đi đến. Cả gù dạ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng có thể cảm giác được xạ mù trên thân như có như không sát ý, bất quá nàng càng thêm để ý chung quanh tình huống. Thuận tiện nói chuyện, hiện tại hai người đã biến trang, nhưng người chung quanh cũng nhịn không được ghé mắt tới. Cả gù dạ dáng vẻ quá có đặc sắc với lại rất xinh đẹp. Đối mặt loại tình huống này, xà mù chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một ngụm, cũng không thể khiến người khác nhắm mắt lại á. Cả gù dạ, mị lực của ngươi thật to lớn. Xà mù ái nhìn xem chung quanh chú mục cả gù dạ mà đường người qua đường nở dê cảm khái nói. Cả gù dạ nghe vậy che miệng cười một tiếng, vui vẻ nói ra, có thế bị ngươi như thế khích lệ ta thật rất vui vẻ, đồng bào. Có đúng không? Ai xà mù ai thán một tiếng. Quả nhiên vẫn là cảm thấy cả gù dạ không thích hợp xuất hiện ở cái thế giới này, có một loại cổ điển đẹp 2 năm linh thiếu nữ xuất hiện tại hiện đại đô thị cảm giác. Cả gù dạ cùng xà mù ải vui vẻ hàn huyên vài câu về sau, nàng thu hồi mỉm cười nghiêm túc nhìn về phía xà mù ải. Tiếp xuống chúng ta muốn đi giết hai ngươi, làm sao cho rằng như vậy? Xà mù ải ngoài ý muốn nhìn về phía cả gù dạ, hiển nhiên đối với nàng như thế minh mẫn cảm giác giật mình. Ngươi sát khí trên người ta sớm cũng cảm giác được. Xem ra cùng Jin có quan hệ. Cả gù dạ mỉm cười nhìn xạ mù ải, thần sắc rất nhu giống như là đang thảo luận đồ chơi tốt gì. Xạ mù hít sâu một hơi, cảm xúc ngẩng đầu lên nói, đúng vậy, Jin muội muội bị nhận làm con thừa tự cho mạ tù nhà. Nhưng mà mạ tù nhà người vì ma thuật truyền thừa không đem muội muội nàng khi người nhìn, có thể nói là không nhìn cá nhân ý thức thân thể cải tạo. Loại chuyện này mặc kệ để ở nơi đâu đều sẽ cho người cười không nổi. Đặc biệt là Jin. Đây chính là ngươi một mực giấu giếm sự tình. Cả gù dạ phát giác được cái gì chăm chú hỏi. Nhưng mà không ngừng đâu. Sạ mù trầm mặc nhìn xem cả gù dạ không lời cười khổ. Lần này cả gù dạ đã nhìn ra, nàng phát giác được sự tình tuyệt đối không chỉ món này. Đồng thời cảm giác sạ mù ái đối Jin bảo vệ không giống bình thường. Loại này xưa nay không dùng ngôn ngữ biểu đạt yêu mến dị thường ấm người. Ta cũng không ghét ngươi dạng này quan tâm. Chỉ là ngươi có nghĩ tới hay không dạng này thật được không đồng bào? Cả gù dạ nhìn xem xà mù ái nghiêm túc nói ra. Xà mù ái nghiêm túc nói ra, dù sao cũng so nhìn thấy Jin bi thương thút thì tốt. Cả gù dạ trầm mặc, nàng đã xà mù ái ý nghĩ. Tiếp lấy nàng nói, đã như vậy, liền để cho ta tới hỗ trợ tốt. Chúng ta là đồng bào, ta sẽ vô điều kiện trợ giúp ngươi. Cả gù dạ lời nói để xà mù ái mỉm cười, tâm tình khá hơn một chút nói. Đột nhiên cảm thấy có ngươi cái này đồng bào tại coi như không tệ. Ha ha, rất ít gặp ngươi sẽ nói như vậy. Cả gù dạ cu nở dê thật vui vẻ nhìn xem xà mù ải. Mặc dù cảm giác có chu tờ thương nghiệp lẫn nhau thổi hương vị, bất quá tâm tình của hai người vẫn là thật không tệ. Mạ tù nhà, lúc này mạ tù rủ kèn tràn đầy nụ cười ngồi trong phòng khách. Từ khi mạ tù xạ cụ dạ đến nhà bên trong hắn cũng cảm giác tâm tình 10 phần không sai. Mỗi ngày đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì quả nhiên là cái tiêu chuẩn ma thuật sư, ha ha ha. Hắn vui vẻ thấp giọng cười, nụ cười trên mặt mang theo một loại vật mèo. Đúng lúc này đại cửa bị đẩy ra, thô bạo lực lượng trực tiếp khóa cửa băng liệt. Ân mạ tủ rủ kèn sắc mặt ngưng tụ, hai mắt nghiêm túc nhìn chăm chú lên phá cửa mà vào hai người. Người tới chính là xà mù cùng cả gù dạ. Không biết các hạ là ai, nơi này chính là mạ tủ nhà. Không phải là cái gì người đều có thể tùy ý ra vào địa phương. Mạ tù rủ kèn cười ha hả nhìn chăm chú lên xạ mù ải, sau đó vừa nhìn về phía một bên cả gù dạ. Hai người khí chất rõ ràng không phải người bình thường, trong nháy mắt mạ tù rủ kèn nhận định xạ mù hai người là ma thuật sư, chỉ là không biết thân phận của đối phương mà thôi. Mạ tù rủ kèn đem tỏ xạ cả xạ cụ dạ giao cho ta. Xạ mù không nói nhảm trực tiếp đi đi lên. Không có chút nào cho hắn cơ hội phản ứng. A tỏ xạ cả xạ cụ dạ các hạ là không phải sai lầm, xạ cụ dạ đã qua kế cho chúng ta mạ tù nhà, nàng gọi mạ tù xạ cụ dạ mà không phải tỏ xạ cả xạ cụ dạ. Nói đến chuyện này hắn liền nhịn không được bật cười. Nếu như không phải canh giờ hắn cũng không chiếm được tốt như vậy tố thể, với lại xạ cụ dạ thể chất lại còn là ám thuộc tính, không thể không nói tại ma thuật bên trên sớm đã tuyệt đối là không như bình thường. Ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Mạ tù rủ kèn. Xạ mù ải vừa mới nói xong mở ra mắt trái, đỏ tươi rỉn xạ rỉn gẳng triển lộ ra. Một cỗ thằng bức linh hồn sợ hãi bạo phát đi ra giờ khắc này mà tù rủ kẹn nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn trừng lớn song mắt thấy xa mù ải, thân thể tại thể sẽ cái gì gọi là đến từ linh hồn sợ hãi. Loại cảm giác này tuyệt đối không là ma thuật. Các ngươi đến cùng là ai mà tù rủ kẹn cắn chặt răng đè xuống sợ hãi của nội tâm nói, trên mặt của hắn tràn đầy mồ hôi lạnh. Nguy hiểm tuyệt đối không có thể khai chiến trong đầu của hắn đờ ơ y là như vậy cảnh cáo. Đối mặt xạ mù ái mắt trái hắn triệt để đã mất đi chiến ý, nhưng thật là thế này phải không lặng yên vô tất giới, vô số phi trùng dưới đất phun trào. Rất nhanh liền tụ tập tại xạ mù ái dưới chân trong lòng đất, chỉ cần mạ tủ rủ kèn mệnh lệnh liền sẽ cùng nhau tiến lên, cắn nuốt không còn một mảnh. Quả nhiên là người trẻ tuổi, dù là thực lực cường cu nở dê không phải là đối thủ của ta. Người trẻ tuổi, là ma thuật sư tiền bối ta hiện đang dạy ngươi một việc. Cái kia chính là không cần cho địch nhân bất luận cái gì thời gian mạ tù rủ kẹn sát ý bộc phát, ma lực càng là phun ra đến. Hắn cười gần nhìn xem xả mù phát động tiến công. Trong chớp mắt vô số hát trùng từ mặt đất chui ra, chen trúc bỏ lên trên xả mù ải trên thân. Một hơi thời gian xả mù ải liền bị hát trùng thôn phệ, vô số bầy trùng tiếng côn trùng rên rỉ càng là tăng thêm một phần da đầu tê dại kinh khủng. Mạ tù rủ kẹn cười ha hả nhìn xem bị thôn phệ xả mù ải. Quay đầu nhìn về phía cả gù dạ hỏi, thật sự là vô tình tiểu thư 4-8, rõ ràng đồng bạn bị ta giết thế mà một điểm biến hóa đều không có. Nếu như bị hắn biết nhất định sẽ rất bi thương a cả gù dạ hỏi nghe vậy nhẹ nhàng che miệng cười nhạo nói, ngươi đang nói cái gì loại trình độ này khả năng công kích giết ta đồng bào đây chẳng phải là ta cái này mấy ngàn năm đều sống vô dụng rồi sao mấy ngàn năm mà tù rủ kèn lập tức phát giác được không thích hợp. Nhướng mày nhìn về phía bị bầy trùng bao gồm xạ mù ải. Lúc này, xạ mù thanh âm truyền đến. Người côn trùng còn không có áp dẻm nhất tộc một phần mười lợi hại, cũng không cảm thấy ngại đắc ý cái gì làm sao có thể mạ tủ rủ kẹn nghe được xạ mù thanh âm khó có thể tin triệt thoái phía sau một bước. Ngay lúc này bầy trùng rời, xạ mù ải mắt trái hiện ra ở mạ tủ rủ kẹn trong tầm mắt.